Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không sao. Anh thuận tay nhận lấy, nhấn mấy nút, động tác dừng lại. Cô lặng lẽ xem kỹ vẻ mặt của anh, không bỏ sót vẻ sững sờ trong nháy mắt của anh. Người kia không quá giống người ái mộ không quan trọng. Tin nhắn này có ảnh hưởng tới anh. Ba ba, giọng nói non nớt làm dịu gương mặt lạnh cứng của anh. Trong mắt tiếp xúc đến em bé ngồi ở trên đùi anh dây dưa ngọt ngào. Ánh mắt liền có nhiệt độ mở ra tin nhắn tiếp theo. Mẹ muốn em nhắc anh đừng quên cuộc xem mắt vào chủ nhật. Đây là lần thứ 36 rồi nghỉ. Anh hai, anh quá cực khổ rồi. Em sẽ nói với mẹ giúp anh. Không cần hiếu thuận như vậy đâu. Tử Cần. Đúng rồi, cuộc xem mắt. Anh than thở, mỗi khi về nhà thì kỷ lục xem mắt lại nhiều hơn một lần. Chỉ cần anh chưa kết hôn thì bữa cơm xem mặt sợ là phải ăn hoài không hết. Ba mẹ rất không yên tâm về anh. Anh làm sao lại không biết. Cho nên quá khứ luôn mặc bọn họ an bài. Nếu như ăn một bữa cơm trôi chảy có thể làm cho ba mẹ yên lòng, anh cũng không cảm thấy khó khăn như em trai nghĩ. Anh không phải bài xích kết hôn, chỉ là không có kích động đó thôi. Nhưng trước kia cảm thấy xem mắt cũng không có gì, hôm nay lại từ từ sinh ra cảm giác bài xích. Anh bây giờ mỗi ngày viết bản thảo, mệt mỏi liền trêu chọc đứa bé, nghe nụ cười lốm đồng tiền trẻ con đáng yêu tinh khiết của Duyệt Duyệt thì mệt mỏi liền tiêu hết. Chú ý quá trình bé lớn lên, mỗi ngày xem bé có trò khuây hài gì để giải trí cho anh. Ngày nghỉ thì cùng với Uông Điểm Hình đưa bé ra ngoài đi dạo. Có lẽ chỉ là nắm tay đến công viên gần đó tản bộ. Có lẽ là đi dạo mấy con phố tìm kiếm thức ăn ngon gần đây. Anh rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, không muốn thay đổi. Anh hôm nay thật sự không muốn kết hôn. Có hôn nhân, anh còn có thể có cuộc sống bây giờ. Cùng Uông Điểm Hình đi dạo chợ đêm, thảo luận nên mua thứ gì cho Duyệt Duyệt, cùng nhau thưởng thức thức ăn ngon. Khi họ bày ra biểu lộ đáng thương thì tay họ giải quyết. Thức ăn ăn không hết nữa. Không thể. À đúng rồi, Tử Ngôn, chủ nhật anh có chuyện gì không? Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong tạp chí ngẩng đầu lên hỏi. Có, phải xem mắt, nhưng anh chưa nói. Thế nào? Vì tiết mục đặc biệt năm mới, toàn thể phải làm thêm giờ. Cô đi làm việc đi, Duyệt Duyệt tôi giữ cho. Anh không cần suy nghĩ, xem mắt đâu có quan trọng như bảo bối Duyệt Duyệt. Không biết có người mang theo em bé đi xem mắt. Không khí hơi quái dị. Bên này là một mỹ nhân dịu dàng, thủ thỉ. Giơ tay nhấc chân tràn đầy sức quyến rũ của phái nữ. Đôi mắt long lanh đáng yêu ẩn tình, cố gắng muốn hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông đối diện. Và bên kia người đàn ông cũng thủ thỉ. Giơ tay nhấc chân tràn đầy thương yêu, ánh mắt dịu dàng cưng chiều, chỉ là đối tượng lại là đứa trẻ một tuổi. Ăn cháo, cháo có được hay không? Cháo, cháo. Em bé vui vẻ lặp lại. Quan Tử Ngôn khép thực đơn lại trả phục vụ. Làm phiền anh, một phần cháo ngô ốc khô, thêm nước cam, bánh bút đinh caramel. Cho tôi thêm một cái chén nhỏ vào muỗng, cảm ơn. Thẳng thắn nói thời khắc này, bọn họ nên ăn bữa tối lãng mạn, uống một chút rượu đỏ ẩn tình, mà không phải cháo, nước cam và bánh bút đinh. Ồ, đúng rồi, còn có chén nhỏ thìa nhỏ. Cô gái hơi thất bại, vì thấy trong lòng anh chỉ chứa đứa bé kia, đến nay cũng chưa từng nghiện cô. Không chừng cả cô họ gì cũng không nhớ. Bữa ăn được đưa lên thì Quan Tử Ngôn múc cháo nóng ra chén nhỏ, thoáng thổi nguội bỏ lên trên bàn, rồi sang thìa nhỏ cho Duyệt Duyệt, bé sẽ tự mình ăn. Cẩn thận nóng nóng đó. Thấy bé cầm chắc thìa ăn cháo từng ngụm nhỏ, lúc này anh mới giải quyết cháo nóng còn lại. Em bé này thật đáng yêu, bao lớn. Cô Thái ngăn cơn sóng dữ, cố gắng tìm đề tài hấp dẫn sự chú ý của anh. Nếu toàn bộ ý định của anh đều ở trên người đứa trẻ, vậy phương thức tốt nhất chính là hợp ý. Trước kia nghe nói anh xem mắt 30 mấy lần, vốn tưởng rằng là một đối tượng không xa hồn, nên chỉ muốn đến ứng phó mà thôi. Không ngờ gặp gỡ đã bị sáng vẻ ngoài xuất chúng, phong cách nói năng trầm ổn của anh làm cho trái tim đập tăng tốc. Cho tới bây giờ cô đã hiểu, xem mắt thất bại không phải do anh có điều kiện kém mà là vô tâm. Đối tượng xuất sắc thế này, cho dù có được con cũng không sao. Huống chi nhìn anh đối đãi với đứa bé dịu dàng kiên nhẫn như thế, cô biết anh tuyệt đối sẽ là một người chồng tốt, một người bà tốt. Không nắm bắt cơ hội quấn chặt anh thật sự là một tổn thất lớn. 1 tuổi rưỡi, nhắc tới đứa trẻ, đường cong trên mặt anh không tự chủ nhu hòa hơn. Một người đàn ông giữ đứa trẻ không vất vả sao? Ngụ ý mau mau suy tính kết hôn đi. Tôi nguyện ý làm mẹ đứa bé thay anh chăm sóc đứa trẻ. Cậu mày Duyệt Duyệt thật biết điều, không có khổ cực mà ngược lại Duyệt Duyệt mang đến cho anh vui vẻ khó có thể đếm hết. Mặc dù ban đêm thường xuyên bị gọi tỉnh phải pha sữa thay tã cho bé, nhưng nhìn khuôn mặt thỏa mãn ngủ yên của bé, buồng tim liền tràn đầy vui mừng khó ức chế. Nhưng đứa bé luôn cần gia đình hoàn chỉnh sẽ tốt hơn cho việc phát triển của bé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net